Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập truyện tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trông Kế Duyên với bộ dáng lõi đời thế này, chàng thanh niên chợt cảm thấy hơi câu nệ một chút. Dù gì đi nữa, có vẻ người trước mắt này cũng là một kẻ có học thức, còn cái chiếc châm ngọc trên đầu nữa mà. Vậy thì tiên sinh cùng với ta đi nhá. Thật ra ngài không cần lo lắng về bất cứ điều gì, mặc dù cuộc sống khá khó khăn trong thời gian gần đây, các làng và phụ cận đều còn rất hiếu khách đấy. Cơ mà, có phải ngài là một người đọc sách hay không? Vừa nhịp bước đi cùng chàng thanh niên, Kế Duyên vừa gật đầu đáp. Đương nhiên, ta là người đọc sách. Nghe người nói vậy, Kế Mỗ cũng yên tâm. Mà này, ta còn chưa biết quý tính đại danh của vị tiểu huynh đệ đấy. Cách hỏi chuyện đậm chất thỉnh giáo thế này của Kế Duyên khiến chàng thanh niên cảm thấy rất lạ lẫm, khiến gã phải vò đầu bứt tai trong lúc trả lời. Đại tiên sinh, ngài đừng nói như vậy, ta nào có quý tính đại danh gì, chỉ có cái tên là Lương Bình Nhạc mà thôi. Ồ, tiểu huynh đệ, vừa bình an lại có một cuộc sống vui vẻ. Quả thực trưởng bối của ngươi đã đặt một cái tên rất có ý nghĩa đấy. Kế Duyên vừa cười vừa nói, điều này cũng khiến cho Lương Bình Nhạc mỉm cười. Tên này là do Gia Gia đặt cho gã, nay lại được một người đọc sách khen ngợi, dĩ nhiên gã thấy phấn khởi rồi. Sau một lúc trò chuyện, Kế Duyên đã hiểu được phần nào về người tên Lương Bình Nhạc này. Sau đó, hắn dõi mắt nhìn về ngôi làng ở xa. Lương tiểu huynh đệ có thể kể cho Kế Mỗ nghe về chuyện đang xảy ra ở nơi đó không? Người từng nhắc chuyện trừ tà, trừ ma là cái gì thế? Kể như là Kế Mỗ đã từng đi qua rất nhiều nơi nên thích nghe những câu chuyện kỳ lạ như thế này. Trong lúc vừa đi vừa trò chuyện với Kế Duyên, Lương Bình Nhạc dần thả lỏng, thậm chí còn có cảm giác vinh hạnh khi được nói chuyện với người có học thức. Nhưng khi nghe Kế Duyên hỏi thăm, vì đây cũng chẳng phải điều kiêng kỵ gì, nên gã kể rõ đầu đuôi tất cả. Tiên sinh, chắc ngài chưa biết, người trong thôn của chúng ta và các thôn lân cận đều là ngư dân, sống chủ yếu dựa vào hoạt động đánh bắt cá vùng duyên hải. Một trong những thuận lợi của nghề này là thuế má không nặng như nghề nông trên đất ruộng. Do đó về cơ bản thì cuộc sống cũng không quá khó khăn. Chỉ là từ cuối năm ngoái, chúng tôi phải trải qua một thời gian cực kỳ vất vả vì không thể đánh bắt được mấy loại cá bán có giá. Vì sao thế? Do đánh bắt sạch cá rồi ư? Kế Duyên thản nhiên hỏi. Biển cả vô tận, tôm cua nhiều vô kể, đâu thể nào đánh bắt sạch sẽ được. Cùng lắm là khi thủy triều lên, sản lượng sẽ giảm đi một chút, chứ không thể nào trắng tay mà về. Cũng đúng. Kế Duyên phụ họa hai câu, với kỹ thuật đánh bắt số lượng của dân cư ở những làng chài này, dĩ nhiên họ không đủ khả năng để khai thác cạn kiệt nguồn lợi thủy sản của một vùng biển được. Cũng chính vì thế mà các ngươi nghĩ tới nơi đây bị chúng ta. Tiên sinh, ngài nói gần đúng rồi đấy. Các vị hương thân trong 10 dặm và 8 thôn làng vùng duyên hải này đều nghĩ như vậy. Cũng sớm mời một vị pháp sư đến xem. Kết quả là mười mấy vị pháp sư được mời đến chẳng truy ra được gì. Nào là cúng trời cúng đất, cúng quỷ thần, nhưng đều vô dụng. Kế Duyên vẫn tiếp tục bước chân, nhưng lại quay đầu nhìn Lương Bình Nhạc. Nếu đã không linh nghiệm, hà cớ sao còn hưng su động chúng lần này? Vì vấn đề còn tồn đọng đấy thôi, quan phủ đã không quan tâm đến, thế nên các vị thôn trưởng đã tự tập hợp lại, cùng nhau suy tư, cuối cùng là đều nghi vấn liệu có phải do mấy vị pháp sư từng mời đến vẫn chưa được cao tay cho lắm hay không. Dù có đảo Định Phong ở đó, nhưng vẫn còn một đoạn đường khá xa để đến được vị trí có cá nhiều. Sắp đến cuối năm rồi, thôn dân ở các làng đều đồng ý cắn răng xuất tiền, hôn nạp nhau để mời một vị pháp sư cực kỳ lợi hại đến. Pháp lực của vị này hơn xa những kẻ mà chúng tôi đã từng thỉnh đấy. Kế Duyên gật đầu với vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Ồ, thì ra là vậy. Tụ tập nhân khí góp phần khiến cho nhân hỏa thịnh vượng. Vị pháp sư này đúng là có chút kiến thức đấy. Kế tiên sinh, ngài cũng hiểu về chuyện này hả? À, ta đi qua nhiều nơi, chứng kiến nhiều chuyện. Có lần ta từng thấy hàng trăm, hàng ngàn pháp sư cùng nhau tụng niệm thần chú gì đó. Khá là vui mắt. Nhớ đến thủy đục pháp hội lần trước, hắn thuận miệng trả lời. Ồ, hóa ra là thế. Lương Bình Nhạc tưởng tượng cảnh Kế Duyên nói, đoán ra quang cảnh khi ấy chắc là phải náo nhiệt lắm. Vừa nghĩ đến đây, chợt có tiếng bước chân nhanh chóng đến gần. Thì ra là vài người đàn ông tạt ngang bên đường, thấy Lương Bình Nhạc đi đến thì lên tiếng chào hỏi. Ờ, này Tiểu Lương, ngươi cũng đến hả? Vị bên cạnh ngươi là ai thế? Sao ta chưa từng gặp? Tỷ phu, chẳng phải bất kỳ nam nhân nào của các hộ gia đình đều muốn đến xem sự kiện lần này sao? Thế nên đệ cũng muốn tới xem chút. Chốc nữa phụ thân của đệ sẽ ghé đến. Hả? Nhân tiện đây là vị tiên sinh mà đệ vừa quen. Là người có học thức đấy. Ngài ấy đến từ phương xa, đã từng đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều quang cảnh khắp thiên hạ rồi. Kế Duyên chắp tay chào những người vừa đến này. Kẻ hèn tên Kế Duyên, dạo chơi khắp trốn. Này mới đến tận đây, hiện tại định đi đến quan sát xem thế nào, và cùng cúng bái hành lễ. Thân phận của một người có học vấn rất hữu dụng. Đặc biệt Kế Duyên đã thể hiện ra một cách đối đáp đầy khí độ, vượt hẳn lề thói thông thường. Bên cạnh đó, tuy khó mà đoán ra tuổi tác thông qua diện mạo của hắn, nhưng chắc chắn không còn trẻ tuổi nữa. Mọi người xung quanh cũng không dám lơ là, vội vàng đáp lễ, rồi mời Kế Duyên cùng đi đến nơi tổ chức cúng bái. Đây cũng không phải là chuyện cần phải giấu giếm. Hơn nữa, vị pháp sư kia có nói rằng, nếu người có liên quan đến văn nhân hỗ trợ thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Người đàn ông vừa gọi Lương Bình Nhạc có tên là Trương Phú. Gã này giao thiệp sôi nổi hơn Lương Bình Nhạc khá nhiều. Trước đó đều là Kế Duyên hỏi, Lương Bình Nhạc trả lời. Lần này chẳng cần Kế Duyên phải lên tiếng, Trương Phú cứ luyên thuyên không dứt. Ngay cả về hòn đảo Định Phong mà Kế Duyên định hỏi thêm, gã cũng miêu tả rõ rệt. Đúng như hắn nghĩ, đó chính là hòn đảo nhỏ mà bản thân từng chọn nơi đó để tu hành. Ban đầu nó được gọi là đảo Sơn Tiêm Tử, nhưng bây giờ ngư dân xung quanh đều kêu là đảo Định Phong. Đoạn đường còn lại cũng không quá dài. Chẳng qua bao lâu, nhóm người đã cùng nhau tiến vào trong thôn Thiên Loan. Khu vực phía trước ngôi làng đã được dọn sạch sẽ, chừa một khu vực trống trải. Bên trong có tiếng chiêng trống ồn ào. Kế Duyên còn thấy có vài đống củi lớn tại đó. Chắc là để nổi lửa, lúc về đêm. Nhìn từ xa mặc dù thị lực lờ mờ, nhưng Kế Duyên vẫn có thể thấy rất nhiều người đang đi lại tại bãi tập kết kia. Thi thoảng lại hét lên vài câu với người dẫn đội. Mỗi khi người nọ thét lên như thế, dường như âm lượng của tiếng chiêng trống cũng lớn hơn một chút. Dân làng, kẻ trước người sau, cùng chung một chỗ, nâng cao hơi người. Nâng cao hơi người! Nâng cao hơi người! Kế Duyên bất chợt sững sờ trong thoáng chốc. Sau một lúc hắn quay đầu lại, bỗng thấy Đương Bình Nhạc và Trương Phú cũng đã nhận được mấy băng vải đỏ từ tay của một người phụ nữ đứng gần đó. Hồ! Động tác của bọn họ có ý nghĩa gì thế? Trương Phú đưa một băng vải đỏ cho Kế Duyên, cùng với một vẻ mặt không biết phải giải thích như thế nào. Thưa tiên sinh, vị pháp sư kia nói rằng, bằng vào việc bỏ vải đỏ vào cánh tay thế này có thể ngăn ngừa hung thần đánh tới. Mọi người ở đằng kia cũng buộc như thế, ở bãi tập kết cũng vậy. Hiện tại đang là thời khắc dương hỏa thịnh vượng, thiêu đốt mà. Dương hỏa thịnh vượng ư? Đây là điều mà vị pháp sư kia nói hả? Kế Duyên chưa bao giờ nghe khái niệm mới mẻ thế này. Đúng vậy, hai ngày nay chính là ngày dương hỏa thịnh vượng, ngày mai là thời điểm tổ chức buổi tiệc ngàn người. Bắt đầu từ tối nay chúng ta sẽ đốt đuốc, xếp thành một con rồng dài để xua đuổi yêu tà ven biển, xua đuổi bọn ma quỷ đáng sợ, dọa sợ bầy cá rời khỏi nơi này. Tầm qua một tháng, tôm cá sẽ xuất hiện trở lại. Mặt đầy hưng phấn, Trương Phú giảng giải thêm về chuyện này. Kế Duyên ngơ ngác gật đầu, kể như phụ họa với cảm giác đang hưng phấn của mọi người ở đây. Ồ, lại học hỏi thêm một kiến thức mới. Thì ra là thế. Tuy ngài là người có học, nhưng chắc chắn không biết nhiều về loại chuyện này. Cao nhân mà chúng tôi thuê là một vị pháp sư nổi tiếng ở đạo Đông Đảo. Người ấy đã từng tiêu diệt rất nhiều yêu tà rồi. Kế Duyên không thể mỉm cười. Người như vậy ta thực sự muốn đến gặp một lần. Không nói nữa, không nói nữa. Ngài nhanh chóng buộc sợi dây đỏ vào đi, rồi cùng chúng ta đi tham dự vào hội Dương Hỏa Thịnh Vượng. Càng đông người, càng tốt đấy. Kế Duyên nhìn băng vải đỏ trên tay, rồi nhìn sang Trương Phú và Lương Nhạc Bình, đã buộc vải sẵn từ nãy giờ. Ta cũng phải buộc nó ư? Nếu vải đỏ này dùng để ngăn cản hung thần tập kích, vậy nếu ta cầm trên tay cũng có tác dụng tương tự mà. Đúng không? Chuyện này vị pháp sư kia cũng không giải thích rõ. Nếu chưa giải thích vậy thì cũng có thể hiểu là không cần cấm như vậy. Thế thì mỗ cứ cầm trên tay thôi. À đúng rồi, vị pháp sư kia cũng đang ở đó nhỉ? Kế Duyên nhanh chóng quyết định theo ý mình. Hừ, đương nhiên. Vậy thì đi ngay thôi. Nếu đã muộn ăn ké tiệc ngàn người, đương nhiên Kế Duyên phải chọn cách nhập ra tùy tục. Thực ra, chuyện này cũng khá thú vị, kể như một kiểu tiêu khiển. Thế là hắn đi theo Trương Phú và những người khác ra bãi tập kết, nhanh chóng hòa vào đám đông. Tuy nhiên Kế Duyên chỉ đi dạo xung quanh như cưỡi ngựa xem hoa, chứ không hề hét lên theo nhịp. Và khi đến gần mấy đống củi to tướng kia, hắn đã gặp được vị pháp sư nổi danh nọ. Y mặc một chiếc áo choàng lớn với màu đỏ, sen vàng, có vẽ hình âm dương song ngư cùng bát quái đồ. Xung quanh là những họa tiết trang trí hình những khóm mây. Vị pháp sư này đội một chiếc mũ cao trang trọng được điểm xuyết bằng những hạt minh châu, đeo một thanh kiếm trên lưng, tay cầm một chiếc phất trần đang vung qua vung lại, trông có vẻ rất thạo nghề. Điều khiến Kế Duyên bất ngờ chính là vị pháp sư này thực sự là có linh khí và pháp lực lưu chuyển trong cơ thể. Tuy nhiên, đó chỉ là những dòng pháp lực hỗn tạp, nghĩa là không thể điều động pháp quyết, cũng không thể dùng cách nhập định để quan sát thấy tâm hỏa, chui rèn khí đinh và pháp lực. Trong trạng thái quần áo của Kế Duyên, trông khá bắt mắt giữa các ngư dân. Thế là nhiều người đang nhòm ngó hắn, thậm chí cả vị pháp sư kia cũng đang quan sát Kế Duyên. Thấy Kế Duyên gật đầu cười với chính mình, pháp sư chợt sửng sốt. Mặc dù đang phải vung vẩy phất trần liên tục, y cũng gật đầu đáp lại Kế Duyên. Hội Dương Hỏa Thịnh Vượng này vẫn tiếp tục cho đến khi màn đêm buông xuống. May mà Kế Duyên cũng không gấp rút rời đi, thế nên hắn chỉ lượn đi vài vòng rồi bước ra ngoài cùng Trương Phú và những người khác. Mọi người đã bắt đầu nhóm lửa tại bãi tập kết nơi bờ biển. Những người đến từ các làng khác đến tham gia hội Dương Hỏa Thịnh Vượng này bắt đầu nhộn nhịp ùa về, chờ đợi buổi tiệc ngàn người và bày trận thắp đuốc. Ngược lại, Trương Phú và Lương Bình Nhạc và sau đó là cha đẻ của Tiểu Lương lại không hòa theo dòng người. Trương Phú vốn là người của thôn Thiên Loan, thế nên trước tiên phải đi ra khu vực trước thôn để tập hợp với họ hàng. Họ Lương và họ Trương là họ hàng với nhau, nên hôm nay cũng không cần thiết phải tạt ngang bên kia làm gì. Thế là Kế Duyên dĩ nhiên sẽ đến nhà họ Trương cùng gã. Món khách đãi cơm là khoai mon và cá hấp muối, ăn kèm với canh rau. Hai gia đình sợ hắn là người có học thức ăn không quen, nên hỏi han khẩu vị của hắn tận tình trước khi nấu. Chờ đến khi trông thấy Kế Duyên dùng bữa rất ngon miệng, mọi người mới yên tâm. Xung quanh những làng trại như thôn Thiên Loan này, chưa từng có một vị văn nhân nào ghé thăm trong suốt từ 10 đến 20 năm qua. Hiện tại chỉ có thôn trưởng là miễn cưỡng đọc hiểu được dăm ba con chữ, rõ ràng là kém xa Kế Duyên. Bởi thế, cả hai gia đình đều đối đãi Kế Duyên như là một vị khách quý. Đến nửa đêm, Kế Duyên tự mình đi ra làng trài, một mình dạo bước trên bãi biển. Nhìn dòng thủy triều, hắn xác định không có bất cứ yêu tà nào ở phụ cận thôn Thiên Loan. Cơ mà tính che đậy của biển khơi rất mạnh, khó mà khẳng định mọi chuyện một cách chính xác. Theo dự tính, hắn sẽ chờ mọi chuyện này kết thúc rồi tự âm thầm điều tra một trận. Dĩ nhiên, tốt hơn hết là không phải đắm mình vào trong nước để tìm hiểu mọi chuyện. Đại tiệc ngàn người ngày hôm sau diễn ra vô cùng sôi động. Từ khắp các thôn đều mang theo chút ít gì đó đến thôn Thiên Loan. Đây không phải chuyện của một thôn, xóm. Mọi người bắt đầu cùng nhau bày tiệc tối. Hiện đang là thời điểm đón năm mới. Trông thế này lại có dáng dấp của một mùa lễ hội. Trong bữa ăn, Kế Duyên phát hiện ra rằng khí thế nhân hòa của người dân tại thôn Thiên Loan bắt đầu dâng cao mạnh mẽ. Đặc biệt là khi gần 1.000 người đàn ông xếp thành hàng để nhận đuốc, luồng khí thế này đã lên đến đỉnh điểm. Điều làm cho Kế Duyên đột nhiên nhận ra vị pháp sư được mời kia quả thực có chút vốn liếng đấy. Dĩ nhiên, biến hóa này không xuất phát từ pháp lực của đối phương, mà là một dạng của tâm lý ám chỉ. Trải qua một nghi thức bao gồm khá nhiều quá trình, cộng thêm hàng ngàn người đàn ông đã ăn uống no đủ với lòng dũng cảm tăng cao, hòa chung một hàng dài với các bó đuốc được thắp sáng. Ai ai cũng âm thầm cảm giác khí thế tăng lên. Tuy cách làm này khác với khí thế trong quân ngũ, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Kế Duyên cũng cầm đuốc đứng trong đội ngũ, vị pháp sư kia cũng cầm đuốc đi đầu. Lúc này, giọng nói của y vang lên như sấm, chấn động bão tố. Mọi người phải sẵn sàng theo kịp đội hình. Lên trận, dẫn dòng dài tiến lên. Theo vị pháp sư đó lập tức dẫn đầu đội hình, cầm một cây đuốc bắt đầu đi đi lại lại. Xuất phát từ thôn Thiên Loan, đi dọc theo bờ biển tiến về phía trước. Một hàng dài các ngọn đuốc dài mang theo hỏa khí cuồn cuộn của mọi người bắt đầu di chuyển tại bờ biển. Nhìn cảnh này khi đứng giữa đội hình, Kế Duyên chợt lẩm bẩm. Thật thú vị, đúng là không thể coi thường người trong thiên hạ. Hiện tại Kế Duyên đã phần nào tin những gì Trương Phú nói lúc trước. Theo tình huống này, trận hình trước mắt quả thực có thể xua đuổi một số yêu tà soàng sĩnh. Ngay cả những yêu tà có đạo hạnh nhất định cũng có thể bị hù dọa bỏ chạy. Rốt cục, dù gì đi nữa trông có vẻ như đây là một trận pháp đến từ cao nhân chỉ điểm mà ra. Yêu tà, mau mau lùi bước! Hộ theo ta! Yêu tà, mau mau lùi bước! Vị pháp sư dẫn đội gào to, thôn dân theo sau cũng gân cổ mà hét. Yêu tà, mau mau lùi bước! Yêu tà, mau mau lùi bước! Ban đầu giọng hô không đều nhau, nhưng càng về sau, dần nhịp nhàng. Dường như giọng hô ấy bị trận hình dãy đuốc hình rồng kia ảnh hưởng, để rồi tự vang dội ra xa một cách kỳ lạ, vần quanh cùng tiến lên cùng với đội hình bó đuốc dài hơn cả 300 trượng này. Xung quanh vốn là bóng tối, nhưng không gian hiện tại lại được các bó đuốc chiếu sáng rực. Thôn dân nơi đây đều là ngư dân vùng duyên hải, nên luôn chú ý dưới chân mỗi khi đứng nhằm tránh việc sơ sẩy té xuống biển. Dưới sự dẫn dắt của vị pháp sư, bất cứ khi nào có một con sóng lớn đánh tới, tiếng la hét của các thôn dân vang lên lại mạnh mẽ hơn. Yêu tà, mau mau lùi bước! Yêu tà, mau mau lùi bước! Mặc dù ánh sáng của những ngọn đuốc có vẻ rất gần, nhưng trong mắt Kế Duyên, luồng nhân hỏa của mọi người đang dần hình thành nên một trận thế và liên tục cuộn trào, ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh. Tựa như luồng khí ấy đang đè lên hơi thở của những dòng biển xung quanh, tạo thành một cỗ khí thế đang trong giai đoạn xúc tích mạnh mẽ. Từng đợt bọt nước nổi lên trên mặt biển xa xa, khó mà có thể nhìn rõ cảnh biển qua những con sóng nhấp nhô như vậy. Đồng thời những làn sóng ấy cuộn trào từ phần đáy hướng lên trên, khiến cả mặt biển mang một màu đục ngầu. Cơn sóng phía trước càng lúc càng lớn, nhưng vị pháp sư dẫn đầu vẫn không hề rụt rè khi nhìn thấy. Thay vào đó, y giơ cao ngọn đuốc chạy thẳng vào bờ, trong khi nhóm ngư dân xếp thành hình dòng dài sau lưng cũng đuổi theo sát nút. Ngàn người quần quận, nhân thần quỷ, yêu, không xúc phạm lẫn nhau, chân đạp càn khôn, tiễn hỏa long, nếu có linh vật nào dạo chơi gần bờ này, mau mau thối lui. Vị pháp sư hét to bằng tất cả sức lực, âm vang truyền khắp cả đội hình theo sau. Trên thực tế y đã khảo sát bờ biển và tìm hiểu chi tiết về tình hình vùng duyên hải trong khoảng hơn một năm trở lại đây. Cơ bản là ngư dân chưa bao giờ bị yêu quái cướp phá, thậm chí những người ra khơi cũng không gặp phải bất cứ quái vật nào, nhiều nhất là không đánh bắt được cá mà thôi. Do đó, đây chắc chắn không phải do yêu tà có đạo hạnh quấy phá. Từ đây, có thể đoán ra nguyên nhân là do một động vật nào đó trong biển, loại cấp bậc đã mở linh trí, bắt đầu tu yêu đạo, bơi gần đó, hù hết bọn cá trong nước bỏ đi. Và dĩ nhiên, chỉ cần triển khai trận hình thắp đuốc được phụ trợ bởi nhân khí nhân hỏa đến từ cơn tức giận của những người dân, chắc chắn sẽ hù chết được bọn yêu tà nhỏ bé chưa trải sự đời này. Bờ biển nơi đây có rất nhiều đá, nhưng nước bên dưới cực kỳ sâu, vì những khu vực nước nông khó mà chứa nổi bọn yêu vật này. Mau mau lùi bước! Mau mau lùi bước! Tất cả dân làng đều đồng thanh hét lên. Trong mắt con người, đó chỉ là những con sóng xô bờ. Nhưng trong pháp nhãn của kế duyên, con rồng mang theo luồng nhân hỏa thịnh vượng kia đang lao thẳng ra biển, mạnh mẽ hơn cả những con sóng lớn kia. Mọi người sắp xếp ngọn lửa thành trận, tăng mạnh lòng dũng cảm lên một mức chưa từng chạm tới. Điều quan trọng hơn là ai cũng tin rằng vị pháp sư kia có pháp lực cao cường. Quần lửa mạnh mẽ cứ xoay tròn, tựa như một tảng sóng lớn đánh về biển cả, lại tựa như một chuỗi xoắn ốc đâm xuống quét sạch bờ biển trong một lần duy nhất. Vào thời khắc này, một con sóng lớn bất ngờ cuồng bạo nổi lên từ mặt biển, và với lượng lớn nhiều hơn sức gió tối nay, ngọn sóng ấy xoay tròn cuốn về một nửa đoạn đầu của đội hình ngư dân. Đến khi mọi người nhìn thấy nhờ ánh sáng của những ngọn đuốc, ngọn sóng lớn kia đã ở ngay trước mặt. Không ổn, tránh ra! Vị pháp sư dẫn đội thét nhỏ, sau đó lập tức lao tới trước mặt con sóng lớn. Y điên cuồng quạt mạnh cây phất trần trong tay, vận khởi pháp lực định chống lại cơn sóng này. Tuy nhiên, luồng pháp quang chỉ vừa tiếp xúc với những tia nước đầu tiên, thì y đã cảm giác như trúng phải một đòn tấn công cực mạnh, khiến cả hồn phách phải chịu một gánh nặng, cảm giác đau đớn cực cùng. Sóng lớn ập đến quá đột ngột, mọi người vẫn còn đang bần thần, không kịp tránh né. Nhưng chẳng hiểu tại sao, làn sóng cực lớn đánh vào phía trước dãy đuốc lại tựa như đụng vào một quả cầu trong suốt. Vô số bọt nước nổ tung, phóng mạnh về phía hai bên, trên dưới. Tình cảnh này khiến rất nhiều dân làng sững sờ. Ai ai cũng nhìn chăm chăm vào đỉnh đầu bọn họ như thể trông thấy là thiên hà đang bay ngang qua. Đa phần bọt nước rơi xuống ngay khu vực cạnh bãi biển phía sau. Không ít dân làng vẫn còn đang trong trạng thái từ thất thần chuyển sang sợ hãi. Nhưng lúc này, bất chợt họ cảm thấy hưng phấn với hình ảnh hiện tại. Mau mau lùi bước! Mau mau lùi bước! Sau khi những thôn dân kia kịp phản ứng, bọn họ tiếp tục la hét trong tâm trạng phấn khích, cơ hồ hét đến khàn cả giọng. Trong khi đó, vị pháp sư nọ lại cầm phất trần ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch của mình giữa đội ngũ, dõi ánh mắt nghi ngờ nhìn tới nhìn lui mọi người xung quanh. Ý biết bản thân hoàn toàn không đủ sức ngăn cản làn sóng vừa rồi, thậm chí còn khiến cho cả trận hình thắp đuốc tàn nát. Không những thế, cơn sóng lớn vừa rồi đã đập đến một mùi tanh nồng nặc. Điểm này chứng minh có một thứ gì đó vô cùng lợi hại đã tạo ra bức tường sống này. Ở thời khắc ấy, vị pháp sư đây cũng muốn ngăn chặn nó theo bản năng, để rồi phải ân hận ngay khoảnh khắc cây phất trần trong tay chạm vào cơn sóng lớn. Những ngư dân đang gieo hò, gầm thét này cơ bản không hiểu về sự nguy hiểm vào thời điểm ấy. Nhưng với tư cách là người trong cuộc, vị pháp sư đây run sợ tới tận tâm can. Rốt cục là vị cao nhân nào đang giúp mình? Đại pháp sư, chúng ta không tiến lên hả? Tiếng gào thét cứ thế mà yếu dần. Thấy vị pháp sư kia chỉ lo ngẩn ngơ nhìn tới nhìn lui, vậy mà còn không chịu tiến lên phía trước. Một trong những ngư dân bèn hô hào, hỏi nhỏ một câu. Vị pháp sư kia bèn lập tức phản hồi, đồng thời vẫy nhẹ phất trần trong tay. Không cần đi nữa, chỉ cần đứng chỗ này thôi. Mọi người cùng nhau hướng về mặt biển dậm chân thét to. Nhớ kỹ là phải dậm chân đều nha. Vị pháp sư đây không tiếp tục tìm kiếm ngài cao nhân kia nữa. Nếu đối phương đã có lòng hỗ trợ, tốt hơn hết là y nên góp thêm chút công sức. Hơn ngàn người cùng tiến lên dần dần, tập trung đến vị trí. Sau đó lập tức đốt đuốc dự phòng vì mấy ngọn đuốc ban đầu đều cháy trụi hết cả rồi. Càng lúc càng có nhiều người dậm chân cùng với vị pháp sư. Hàng ngàn người cùng nhau dẫm chân trên mặt đất, dù mỗi bước chân bọn họ không quá mạnh, nhưng thanh âm tạo nên từ đó vô cùng vang dội. Cộng với hình ảnh làn sóng vừa bị tách ra vừa rồi, khí thế của mọi người thoáng chốc tăng cao. Về phần Tế Duyên, hắn chợt nghĩ đến ngay nguyên tắc đao tử ca và một số phương pháp phổ biến được sử dụng trong quân đội để nâng cao tinh thần. Bỗng có một tiếng giống to xuyên qua mặt nước vọng đến, kèm với từng đợt bọt khí ùa đến trên mặt biển. Đồng thời một mùi tanh nồng nặc xoay tròn sộc đến, một tầng nước biển từ dưới dâng lên, sau đó dập dìu chảy lên xuống. Lúc này một tấm lưng đen nhánh khổng lồ đang từ từ nổi lên. Giữa tiếng nước âm vang dồn dập, tiếng dậm chân cứ thế nhỏ dần. Các ngư dân đều im lặng. Lại có người vô thức lui về sau, ngay cả vị pháp sư kia cũng thế. Yêu quái, pháp sư, yêu quái xuất hiện. Ngài pháp sư, có yêu quái thật kìa. Đây là một con cá voi lớn ư? Có vẻ là như vậy. Ngài pháp sư, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trừ yêu bằng cách nào đây? Ngài pháp sư đâu rồi? Ngài pháp sư ơi, ngài pháp sư ơi, mau tiến về phía trước đi. Vì hoảng sợ, một vài ngư dân bèn đẩy vị pháp sư đã thối lui lại phía sau ra phía trước. Con cá voi khổng lồ vừa nổi lên mặt nước này lớn hơn nhiều so với những con cá voi lớn mà các ngư dân đã từng gặp ngoài biển. Trong mắt mọi người, nó trông giống như một ngọn đồi nhỏ vậy. Vị pháp sư nuốt nước bọt, bước về phía trước. Trong tâm thế hồi hộp cực độ, đối mặt với con cá voi tưởng chừng có thể tiện tay đập chết bản thân bất cứ lúc nào này, y nơm nớp lo sợ. Ngươi là thủy quái phương nào? Ở đây vùng duyên hải xung quanh này là khu vực an cư lập nghiệp của các ngư dân. Thế mà ngươi lại xua đuổi bầy cá tôm bỏ đi, khiến đời sống của các ngư dân làng chài rơi vào cảnh lầm than. Ngươi có biết hành vi này sẽ tạo ra bao nhiêu ác nghiệp hay không? Thấy yêu vật trên mặt biển không hề đối đáp lại, vị pháp sư bèn lấy hết can đảm mà thét to một tiếng về phía đối phương, nhưng với một giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Đồng thời y vẫn luôn liếc mắt qua lại xung quanh nơi đội hình này. Đêm nay ắt hẳn có cao nhân ở gần đây, chỉ mong cao nhân đã giúp thì hãy giúp đến nơi, đến chốn, giúp đến cùng, đừng bỏ đi quá sớm. Còn cá voi khổng lồ kia chợt liếc mắt nhìn sang vị pháp sư đây. Ánh mắt ấy khiến trái tim của y run lên, cả cơ bắp trên người căng cứng. Cút! Một tiếng gầm inh ỏi đột nhiên nổ vang. Vô tận bọt sóng bắn mạnh ra xung quanh con cá voi khổng lồ. Sóng nước ngập trời bắn mạnh lên trời. Sau đó ào ào đổ xuống giống như một cơn mưa lớn, thấm ướt mọi bó đuốc trong tay của nhóm dân làng. Nhất thời mọi người hốt hoảng, nhăn nhó mặt mày, lùi lại. Trong khi vị pháp sư kia lại ngồi bệt ngay tại đó. Còn cá voi khổng lồ ánh mắt khinh thường nhìn về phía vị pháp sư trên bờ, rồi liếc tới liếc đuôi đám ngư dân đang co rúm kia. Lúc này trận đúc với khí thế mạnh mẽ đã bị phá tan tành từ sớm. Ngay cả khí tức nhân hỏa của mọi người dường như cũng đang vơi đi. Cao nhân phương nào có thể hiện thân gặp mặt một lần hay không? Chẳng có ai trong đội ngũ trước mặt đáp lại cả. Ai ai cũng đều nhìn sang hai bên mình, hai mặt nhìn nhau, để rồi cuối cùng vẫn là lại nhìn về vị pháp sư nọ. Tuy nhiên, kẻ này cũng đã nhanh chóng thụt lui về sau, không dám đứng quá gần bờ biển. Có thể hiện thân gặp mặt hay không? Giọng nói của con cá voi khổng lồ lại vang lên lần hai, âm lượng vẫn rất lớn, và bóng dáng của nó cũng càng lấn sâu vào bờ hơn, khiến dân làng sợ hãi, tiếp tục lui về sau. Thế nhưng mà Kế Duyên vẫn không hiện thân. Mặc dù con cá voi này tỏa ra yêu khí rất mạnh mẽ, nhưng luồng yêu khí ấy không bao hàm sát khí bên trong. Ta là Cự Kình tướng quân, vì cao nhân không hiện thân, trong khi những ngư dân này đã xúc phạm đến ta, thế nên ta sẽ giết sạch bọn chúng. Bất chợt con cá voi khổng lồ gầm lên theo kiểu tiếng rú hoang dại của loài động vật. đồng thời bỗng dưng có một đoạn đuôi to lớn đang trồi từ dưới mặt nước lên. Cũng vào thời khắc này, Kế Duyên nắm chặt thanh đằng kiếm trong tay, hắn rút thanh trường kiếm ba tấc ra, vươn tay bắn vào thân kiếm. Tiên kiếm phóng ra một luồng kiếm khí vô hình, nâng cái đuôi con cá voi khổng lồ lên. Trong khi đuôi cá voi lớn rơi xuống vẫn chưa tạo ra quá nhiều bọt sóng, con cá voi khổng lồ kia nhoài người bơi đi, trông vô cùng đau đớn. Bọt nước bắn tung tóe, con cá voi khổng lồ xé đôi dòng nước biển, nhanh chóng mang theo đa phần bọt sóng chìm xuống mặt nước, bơi về phía biển cả. À, gọi là cự kình tướng quân ư? Trông về hướng con cá voi đang bơi xa, Kế Duyên bèn nở nụ cười. Sau đó thân hình hắn dần mờ ảo khi đang đứng giữa đội ngũ. Cuối cùng Kế Duyên cưỡi sóng đuổi theo con quái vật kia. Lúc này, những ngư dân xung quanh và vị pháp sư vẫn còn trong trạng thái bàng hoàng và sợ hãi. Hiện tại hơn phân nửa những ngọn đuốc mà mỗi ngư dân đang cầm trong tay đều đã bị dập tắt và khá nhiều ngọn đuốc đã ướt sũng cả rồi. Giờ phút này dường như khi cơn nguy hiểm đã qua đi, người ta lại càng cảm nhận được cái lạnh thấu xương hơn. Ê, lạnh quá, chúng tôi đi được chưa? Thưa ngài pháp sư. Ngài pháp sư, có phải con quái vật ấy đã hoảng sợ bỏ chạy rồi không? Lạnh muốn tóng luôn rồi, lạnh quá. Vị pháp sư kia cũng đang xoa lấy xoa để hai tay của mình, đồng thời còn siết chặt quần áo của mình. Dù gì đi nữa, cũng có linh khí hộ thể, không đến mức lạnh run. Đi thôi, yêu quái đã sợ hãi bỏ đi rồi, giờ chúng ta về thôi. À, mọi người đi thôi, về, nhanh về nhà, sắp chết tóng mất. Ngài pháp sư, vừa rồi con yêu quái ấy từng mời cao nhân hiện thân, vậy là còn một vị pháp sư khác ở xung quanh đây hả? Đó chính là cao nhân trong tông môn của ta. Bản pháp sư đã nhận ra con yêu quái ở khu vực đông bộ các ngươi. Lần này không đơn giản, nên đã đặc biệt mời cao nhân đứng hàng sư tổ xuống núi trợ giúp. Ngay lúc này, con yêu quái kia đã bỏ chạy, còn sư tổ ta đang đuổi theo. Thế nên mọi người cứ yên tâm nhá. Cả đám nhốn nháo dìu dắt nhau trở về. Khi đến, đó là một đội hình trùng trùng điệp điệp, khí thế như cầu vồng. Khi quay về, mọi người lại tan đàn sẻ nghé, đa phần là ném luôn mấy bó đuốc đã bị dập tắt đi. Ai cẩn thận dưới chân, coi chừng vấp ngã đấy, đường đi sát mép bờ biển quá. Mọi người nhớ chú ý bạn bè thân thích của mình, xem ai bị bỏ lại không. Một vài người cao tuổi thi thoảng hô to từ trong đội ngũ. Nhóm người Trương Phú và Lương Bình Nhạc cũng run rẩy chạy trước. Nhưng tiếp theo chợt nhận ra điều gì đó khi nghe những lời kêu gọi vừa rồi. Này này này, Kế tiên sinh đâu? Trương Phú hét lên, khiến cả Lương gia và Trương gia tạm thời dừng bước. Mau tìm Kế tiên sinh, xem Kế tiên sinh có ở đây hay không. Đúng đúng đúng đúng, tìm xung quanh thử xem. Kế tiên sinh! Kế tiên sinh! Ngài ở đâu? Kế tiên sinh! Gia đình hai nhà tìm tới tìm lui, chỉ thấy xung quanh toàn là các dân làng đang còng lưng mà chạy. Có vài ngọn đuốc chiếu sáng rực con đường phía trước, nhưng khó mà thấy rõ giữa đám đông. Tìm hồi lâu vẫn chẳng thấy Kế Duyên đâu. Không lâu sau, hầu như tất cả mọi người đều vượt qua chúng hai nhà bọn họ, chạy về phía trước. Hai nhà Trương và Lương gồm bốn thế hệ cha con. Người người quay mặt nhìn nhau, trong khi chỉ còn mỗi Trương Phú còn cầm ngọn đuốc vừa đủ chiếu sáng một vùng không gian nhỏ xung quanh. Xem như ánh đuốc gặp nguy cơ tắt ngấm vì gió biển thổi phấp phới. Con đường theo hướng chạy đằng trước lại tối đen như mực, trông tựa như có một con quái thú đang ẩn nấu dưới mặt biển. Cắn chặt răng lại, phụ thân của Trương Phú, một vị chủ thuyền nổi tiếng trong thôn, lên tiếng. Đi, quay lại tìm lần nữa. Mấy người do dự hồi lâu cuối cùng vẫn theo lão Trương trở lại trận hình bó đuốc ban nãy. Dưới ngọn đuốc duy nhất còn sót lại của Trương Phú, mọi người trông thấy những bó đuốc ướt được ném khắp nơi trên bờ biển xung quanh, khi những sóng biển nơi này đang vỗ xào xạc không ngừng. Mặt biển xa xôi tối đen như hũ nút, Trương Phú dùng đuốc để soi sáng vùng biển sâu dưới bờ, nhưng rồi chẳng trông thấy gì ngoài những bọt sóng trắng xóa. Ngộ nhỡ rơi xuống dưới. Kế tiên sinh! Kế tiên sinh! Ngài ở đâu? Trở về làng thôi! Kế tiên sinh! Một vài người thét to vài lần về phía mặt bờ biển. Nhưng lời hồi âm duy nhất chỉ là tiếng gió hú và sóng biển rít cào. Ngọn đuốc trong tay Trương Phú cũng đã bay tán loạn. Có lẽ sẽ tắt nhanh thôi. Ê, lạnh quá, chúng ta ướt hết cả người rồi, không thể đứng hứng gió tiếp nữa. Vậy có lẽ là kế tiên sinh đã chạy trước rồi cũng nên, do chúng ta không kịp nhìn thấy. Cũng có thể. Chà, ngọn đuốc này không cầm cự được lâu nữa, chúng ta phải quay về. Có lẽ kế tiên sinh đang đợi ở nhà đấy. Đúng vậy, kế tiên sinh là một người sống sờ sờ ra đó, từng đi khắp các miền Nam Bắc, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhìn thấy ánh sáng đến từ ngọn đuốc của đội ngũ phía trước, nhóm người vừa lạnh vừa sợ này do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định rảo chân đi theo. Lúc này, Kế Duyên đang đạp sóng mà đi với tốc độ không nhanh không chậm, tựa như môn lăng ba vì bộ vậy. Nhưng trên thực tế, hắn đang lao nhanh trên mặt biển, và tốc độ này không hề chậm hơn so với lúc đi trên đất bằng. Trước khi tiếp cận đến cảnh giới ngũ khí viên mãn, mặc dù Kế Duyên vẫn có thể làm được điều tương tự, nhưng quả thực không thể dễ dàng như vậy. Ngược lại, sử dụng thân pháp này tiêu tốn rất nhiều sức lực, bất tiện hơn việc bay thẳng hoặc điều khiển cơn nước để cuộn sóng lướt đi. Nhưng hôm nay, khí ngũ hành bên trong, bên ngoài cơ thể Kế Duyên đều đã có thể giao cảm lẫn nhau. Khi đầu ngón chân chạm xuống, dòng nước bắn mạnh tới như một viên đạn. Sự chập trùng của sóng biển hoàn toàn không ảnh hưởng đến tốc độ của Kế Duyên, chẳng những không tiêu hao pháp lực là bao, mà còn tạo ra cảm giác bồng bềnh như tiên cảnh. Còn cá voi khổng lồ phía xa vừa điên cuồng bơi về hướng xa bờ, đồng thời cũng điên cuồng lặn sâu xuống vị trí kín đáo hơn. Về phần Kế Duyên, hắn vẫn bám theo sát nút nhưng không hề tiến xuống phía dưới mặt nước. Đoán chừng quãng đường bám đuổi từ ban đầu đến lúc này đã khoảng mấy chục dặm trên vùng biển rồi. Và lúc này, con cá voi khổng lồ vốn đã ở dưới độ sâu hơn 100 trượng, bắt đầu từ từ nổi lên mặt nước một lần nữa. Nhìn từng bọt nước to tướng trượt dài từ cơ thể xuống mặt biển, tấm lưng khổng lồ kia lại ngoi lên. Con cá voi khổng lồ dõi mắt nhìn về bờ biển xa xa, đuôi nó vẩy tới vẩy đuôi, trong khi những chiếc vây bên dưới không thể vươn tới phần sau cơ thể. Thế là nó chỉ có thể khống chế một luồng nước duy nhất chảy ngang vị trí nửa phần lưng sau trở về. Tại đó có một vết thương, đau dữ dội, đến lúc này vẫn chưa thuyên giảm. Nhất là vào thời điểm đó, quả thực nó cảm giác được đau thấu tận tim can. Giống như người bình thường buộc phải run rẩy chà cái bàn tay đen đột nhiên khi bị thứ gì đó đâm thủng vậy. Con cá khổng lồ cũng từng điên cuồng vùng vẫy, nhưng sau đó lại cảm giác được một mối nguy hiểm nào đó, nên lập tức bỏ chạy về phía xa. Sau khi chạy trốn một hồi, nó thực sự không cảm thấy được bất cứ luồng linh khí nào đuổi theo, nên bèn cẩn thận nổi lên mặt nước để nghe ngóng một phen. Phương xa vẫn đen như mực, không hề có bất cứ thanh âm hay đốm lửa nào. Ai chà, chắc là buông tha cho mình rồi. Con cá voi khổng lồ bơi xung quanh vài vòng, do dự xem có nên chạy thẳng một mạch đến vùng biển khác hay không. Có thể ra tay vì người phàm, đây hẳn là kiểu người tu tiên thích tự do, lo chuyện bao đồng rồi. Hiếm lắm mới gặp, lại là kẻ không dễ nói chuyện. Do dự một lúc vì cảm thấy bụng đói cồn cao, nên nó lập tức lặn xuống nước, há cái miệng khổng lồ của mình, rồi hút một hơi. Lớp sóng trên mặt biển không thay đổi gì nhiều, nhưng dòng nước bên dưới lại xoay tròn mạnh mẽ. Vô số cá lớn cá nhỏ không bơi kịp, lập tức bị một dòng nước từ xa cuốn đến, tựa như bị một chiếc vòi nước hút mạnh vào trong miệng con cá voi. Miệng con cá voi khổng lồ này tựa như một cái hố không đáy, chẳng hề từ chối bất cứ loại hải sản nào, dù là cá tôm hay cua ghẹ. Trải qua khoảng 10 đợt hít thở của người bình thường, cuối cùng nó mới ngậm miệng lại. Một thanh âm cọ sát phát ra từ bụng của con cá voi khổng lồ. Mặc dù không thể nhìn rõ tình hình dưới nước từ vị trí bên trên, Kế Duyên vẫn có thể cảm nhận được khí tức của con cá voi khổng lồ khi nó há miệng và sự biến đổi của luồng hơi thở ấy khi bầy tôm cua cá bị nó cuốn vào trong. Trách sao ngư dân vùng duyên hải này luôn trắng tay khi đánh bắt gần bờ, chẳng phải hải sản bị yêu tà dọa đi, mà do các loài động vật ở biển bị con cá voi khổng lồ này ăn thịt. Bọn hải sản di cư đến, con yêu quái này ăn, ngư dân thu lưới, không quay về. Sau khi ăn xong bằng lượt hút này, con cá voi khổng lồ cũng không tham ăn nữa, hoặc có thể là ăn no rồi, nên nó bèn trôi nổi trên mặt nước lần nữa và cứ thế nhìn chăm chăm về hướng bờ biển, nơi mà bản thân vừa bỏ chạy trước đó. Rốt cuộc Kế Duyên không chờ đợi nữa, lập tức hiện thân nói chuyện. Cự Kình tướng quân, ngươi còn lưu luyến gì ở vùng duyên hải này hả? Chợt nghe thấy giọng nói vang lên từ bên cạnh mình, con cá voi khổng lồ giật mình sợ hãi. Ui mẹ ơi! Khi đảo qua một vòng, nó trông thấy một tên nhóc đứng trên mặt biển cách đó không xa. Không phải kiểu đứng bằng cách ngự nước đạp sóng, mà là thân thể nhịp nhàng theo con sóng chập trùng, tựa như một sợi lông hồng vậy. Người là vị cao nhân vừa nãy đánh lén ta bị thương hả? Nói khó nghe như vậy, sao gọi là đánh lén bị thương? Đó chỉ là một hình phạt nho nhỏ mà thôi. Nếu ngươi đã có khả năng thôn vệ, vậy đi đâu cũng có cá để ăn mà. Sao lại quanh quẩn mãi ở nơi duyên hải này hả? Ngư dân ven biển sắp rơi vào cảnh cơ cực rồi đấy. Kế Duyên cười khinh bỉ, hỏi thêm. Còn nữa, ngươi tự xưng là Cự Kình tướng quân, chẳng hay là tướng quân của thủy phủ nào, binh lính dưới trướng của ngươi đâu. Vào lúc này, con cá voi khổng lồ đã lấy lại được một ít can đảm từ vũng nước sâu hơn. Đương nhiên, ta chính là Cự Kình tướng quân, chức này do mẹ của ta phong tặng. Về phần thuộc hạ dưới trướng, lần này chỉ là chuyện vặt vãnh, đương nhiên ta không dẫn theo. Cuối cùng, ta đến vùng duyên hải này là có lý do của mình, chẳng liên quan gì đến người cả. Kế Duyên nhẫm nghĩ một hồi, sau đó cười nói. Cũng có lý, nhưng nếu Kế Mỗ muốn biết thì sao? Dựa vào đâu hả? Ngươi nếu muốn biết, và ta đáp liền, vậy mặt mũi của Cự Kình tướng quân ta phải vứt đi đâu bây giờ? Kế Duyên nghiêm túc đưa tay về phía bầu trời, nắm lấy thanh đằng kiếm vừa hiển hiện ra. Kiếm này tên thanh đằng, có phong mang vạn trượng, chính là một thanh tiên kiếm. Nếu muốn chém một con yêu tinh như ngươi, thực sự không cần tuốt vỏ. Ngươi hỏi ta dựa vào đâu ư? Dĩ nhiên là ép buộc ngươi bằng chính dâm uy của ta rồi. Trong lúc nói chuyện, Kế Duyên nhẹ nhàng rút ra 1/3 lưỡi kiếm của thanh đằng kiếm. Ngay lập tức, dường như có một làn sóng tiết che kín cả vùng nước xung quanh. Các ngôi sao trên bầu trời dần mờ ảo, một cái lạnh thấu xương quét ngang nơi đây, khiến cho cả cơ thể của con cá voi khổng lồ liền cứng đờ. Đây là lần đầu tiên trong đời mà nó đối mặt với uy lực của tiên kiếm. Dù chỉ nhìn thấy vẻn vẹn 1/2 lưỡi kiếm, trong đầu nó đã xuất hiện vô số ảo ảnh một cách mất kiểm soát. Những ảo giác ấy bao gồm các hình ảnh như một ánh sáng bạc cắt xuống vào phân thây chính mình, như những ánh kiếm bay vây lấy anh để cắt xương anh, như phi kiếm vần quanh và róc sạch xương cốt bản thân, như hàn băng lan tỏa và sắp sửa đóng băng chính mình, lại như kiếm quang chấn áp xuống và nghiền nát chính nó. Cơ mà Kế Duyên chỉ vừa hù dọa một chút, còn cá voi khổng lồ lại không thể chịu đựng nổi. Đúng tính chất điển hình của kiểu mập mà nhát, nó vội vàng thét to. Đừng giết ta. Ngươi sẽ hối hận nếu giết ta. Lý do ta chờ đợi ở khu vực này là do nguyên do phải chờ Mặc Gia. Ta đang chờ Mặc Gia. Kế Duyên đút thanh đằng kiếm vào vỏ, dù trong lòng khá bất ngờ nhưng trên mặt lại nhíu chặt mày hỏi rõ. Mặc Gia là ai? Là Mặc Gia nào? Có lai lịch gì? Có phải chính là thủy tộc của vùng thủy vực nơi đất liền không? Đúng vậy, vị Mặc Gia đó chính là vị Mặc Giao cao siêu kia, chắc chắn năm nào cũng sẽ đi ngang qua đây. Lần này ta đã phải bơi một đoạn đường dài mới đến đây được. Ta đợi hơn 1 năm rồi, sắp mất kiên nhẫn đến nơi. Ta không phải yêu quái thích hại người đâu, thực sự không phải. Mặc Vinh bỗng dưng nghĩ đến cái tên xuất hiện trong lòng Kế Duyên, cũng chính là con Mặc Giao đã chết sau khi trốn về đại trình đấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 77 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.